Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 680, mang đi. Băng hải tặc tóc đỏ có thể không có cái gì người yếu. Bọn họ là mảnh này trên đại dương bao la công nhận tứ hoàng bên trong thế lực yếu nhất, địa bàn nhỏ nhất, nhưng cùng lúc cũng là tinh nhuệ nhất một cái. Nhưng dù cho như thế, nghe tới dạng này có tính chấn động tin tức lúc, bọn họ vẫn là nhịn không được xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Phải biết, đây chính là giống như bọn họ tứ hoàng hải tặc đoàn. Vẫn là hai đại tứ hoàng hải tặc đoàn liên thủ. Chính là như vậy có thể xưng vô địch lực lượng. Vậy mà cũng vẫn là bị hải quân cho đánh bại. Hải quân thật có mạnh như vậy sao? Bọn họ tiếp xuống sẽ như thế nào? Sẽ cùng này hai cái tứ hoàng hải tặc đoàn một dạng bị tóm sao? Trong lúc nhất thời, đủ loại suy nghĩ tạp nhạp tràn ngập tại mọi người trong óc. Tóc đỏ nội tâm đồng dạng là tại phiên giang đảo hải. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là cấp tốc từ Lucky Roo trên thân đứng lên. Trầm giọng hỏi nói, cái này là lúc nào tin tức? Để hắn đến cùng ngươi nói đi. Lóp. Vâng, một cái sắc mặt kích động, trên đầu đỉnh lấy con nhím kiểu tóc hải tặc đứng ra. Băng hải tặc tóc đỏ tân nhân, Rockstar, ta là tại nửa giờ sau phát hiện, lúc ấy BIGMOM hải tặc đoàn cùng băng hải tặc bách thú liền đã nhanh bị đánh bại. Rockstar tốc độ nói gấp rút nói, ta vốn là muốn lấy tốc độ nhanh nhất cùng lão đại ngươi báo cáo. Bất quá lão đại ngươi cùng Aperfish chiến đấu thái kịch liệt, ta không có cách nào tới gần, lại lo lắng lớn tiếng hô sẽ ảnh hưởng đến lão đại ngươi chiến đấu, cho nên đành phải đợi đến các ngươi đánh xong mới nói ra tới. Beckman thì là nói, lấy hải quân cường đại chiến lực, cái này nửa giờ sẽ phát sinh cái gì cũng không cần ta làm nhiều lắm lời đi. Tóc đỏ tự nhiên minh bạch, Beckman tại còn không rõ ràng lắm cuối cùng chiến cục tình huống dưới liền vội vàng ra kết luận. Cũng là không muốn hắn qua nhúng tay vào. Dù sao, cái này vô luận từ phương diện nào đến xem đều là tử cục. Trừ phi, có thể tại vừa rồi liền cùng Aperfish đạt thành liên thủ. Tóc đỏ trong lòng có chút tiếc hận, nhưng cũng không có trách cứ Rockstar. Tại dưới tình huống đó, hắn thật là không có cách nào làm được càng tốt hơn. Trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Tóc đỏ thoáng có chút sầu mi khổ kiểm nói. Tiếp xuống thời gian, chúng ta cũng phải có phiền phức a. Beckman cũng là ánh mắt trầm ngưng. Lần này thật là chủ quan. Tại tân thế giới, tứ hoàng phân tán các phương thời điểm hải quân không có động thủ. Tại nước Wano, tứ hồn tụ tập lại một chỗ thời điểm hải quân ngược lại là phát động đánh bất ngờ. Không thể không nói, Longinus tên kia cho chúng ta bên trên một đường tốt khóa a. Tóc đỏ gật gật đầu, tựa như là hải quân bản bộ 8 năm trước chinh phạt BIGMOM hải tặc đoàn lần kia một dạng. Nếu như tứ hoàng phát giác được uy hiếp, cũng là hội tự phát liên hợp lại. Nhưng lần này khác biệt. Bọn họ mượn ngăn cản tứ hoàng liên hợp giả tượng, cùng hải quân ở vào yếu thế điểm mù, để cho chúng ta đều không có ý thức được hải quân tránh thức mục tiêu thực cũng là tứ hoàng. Beckman trùng điệp hút im mồm bên trên kẹp lấy thuốc lá. Thôn Vân Thổ Vụ nói, nước Wano thật là tốt chiến trường a, bởi vì là dẫm tại cùng một mảnh đại địa chi thượng, để tứ hoàng buông lòng cảnh giác. Lại bởi vì nước Wano rộng lớn cương vực, để cho chúng ta không dễ dàng chú ý tới hắn khu vực chiến đấu. Longinus tên kia cũng là thực có can đảm cược a. Tóc đỏ không khỏi thở dài nói, nếu như chúng ta có thể sớm một điểm phát hiện không hợp lý. Nếu như không có cùng Aperfish bạo phát đấu tranh, hiện tại muốn khủng hoảng chạy trốn cũng là bọn họ hải quân. Hắn là đem thế giới tương lai đều đặt ở chiêu này lên. Có thể kết quả chính là hắn cược thắng, Đúng vậy a, hắn lại thắng, chuẩn bị rời đi đi. Beckman chấn động rớt xuống thuốc lá, một chân dẫm diệt, chúng ta nhưng không biết hải quân khẩu vị hội lớn bao nhiêu. Ha ha, thật sự là chật vật chạy trốn a. Tóc đỏ còn có tâm tình cười ha hả, nhìn về phía thất hồn lạc phách tứ nhân tổ. Marco, trước cùng chúng ta cùng rời đi đi. Giống như cũng chỉ có thể dạng này. Marco khóe miệng đắng chát. Cái này tính là gì? Hắn vốn là muốn mượn lực đả lực. Nhưng mà ai biết, bên trong một phương dùng sức quá mạnh, đem một phương khác trực tiếp cho đánh nổ. Thua thiệt bọn họ còn chăm chú chuẩn bị cái này đến cái khác kế hoạch. Quả nhiên, kế hoạch loại vật này cũng là muốn phối hợp với thực lực mới có thể có dùng a. Marco thở dài, chỉ huy một mặt mờ mịt ba người khác theo sau. Haku múa khu vực, giải phóng, hiểu biết, dầu đen mỗi kêu lên một tiếng, liền sẽ có rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ, vật bị phun ra. Nhìn lấy dâu đen tại phía trên khu vực này chạy tới chạy lui. Bullet khóe mắt cuồng loạn không ngừng. Gia hỏa này hung hăng, giải phóng. Không biết còn tưởng rằng hắn là quân cách mạnh đâu. Còn chưa tốt sao? Ta cũng không phải không gian loại năng lực giả. Nơi nào có nhanh như vậy? Dâu đen đậu đen rau muống lấy giải thích nói. Ám không ở giữa thì tương đương với là một cái hồ nước. Nấc vứt xuống cổ đại bia đá địa phương lại không có tiêu ký. Loại tình huống này, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem trong hồ nước nước khô a. Xuất hiện, dâu đen kỳ diệu ví von. Ngay tại Bullet buồn bực ngán ngẩm, chỉ có thể âm thầm đậu đen rau muống thời điểm. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng oanh minh. Một cái cự đại hình vuông bia đá từ tối trong không gian bị phun ra. Tặc ha ha ha, rốt cục bị lão tử nắm bắt tới tay. Dâu đen chống nạnh cười to nói. Khác lãng phí thời gian. Nhanh lên thác ấn đi. Bullet nhắc nhở, dâu đen tiếng cười đột nhiên trì trệ. Dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía Bullet. Cái này không phải hẳn là ngươi tới làm sao? Không phải là các ngươi nói. Ta là vương sao? Dầu đèn cố nén không có đem đằng sau cái này nửa câu nói ra. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy hẳn là để ta làm? Buýt im lặng nói, thoại âm rơi xuống. Hai người đồng thời hỏi hướng đối phương. Đừng nói cho ta ngươi không biết a. Ta sẽ không hoang. Bầu không khí có chút xấu hổ. Nửa ngày, Buýt trầm ngâm hỏi nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Thở sâu. Dâu đen nhìn về phía cái này cự đại thạch bia. Vậy chỉ có thể từ hai chúng ta dơ lên. Bullet trầm mặc một lát. Hỏi nói, ngươi không phải có thể đem nó phóng tới kia cái gì tối trong không gian sao? Ngươi còn không có hiểu rõ sao? Dâu đen phiền muộn nói. Cùng những không gian đó loại năng lực giả di động không gian khác biệt. Ám không ở giữa là chân thực thế giới phản diện. Là không có cách nào đi theo ta di động. Nói cách khác, nếu như ta đem bia đá ném vào tối trong không gian, ta nhất định phải tại đồng dạng địa phương lấy ra mới được. Vậy ngươi không thể giống nớt như thế đem bia đá truyền tống ra đảo. Bullet lại hỏi, định hướng truyền tống khoảng cách không có khả năng quá xa. Thậm chí đều không có cách nào vượt qua nước Wano. Giống nớt như thế siêu viễn cự ly truyền tống là không có cách nào khống chế phương vị cùng tọa độ. Dâu đen trầm ngâm một lát, lại nói tiếp, về phần giống nớt như thế đem chính mình cùng nhau thôn phệ truyền tống. Quá nguy hiểm, làm không tốt liền sẽ bị hắc ám dẫn lực xé thành phấn vụn. Cho nên nói, hai chúng ta cũng chỉ có thể dơ lên lớn như vậy một tấm bia đá ra đảo. Bullet co quắp khóe miệng hỏi, không sai, chỉ có thể dạng này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.